trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 59, Vân Hoán cấm kỵ, góc truyện audio.com. Sở Mặc Họa âm trầm khuôn mặt nhỏ, đáng yêu tinh xảo hoa hoa mặt lúc này dọa người thực, nữ nhân kia đáng chết, ta muốn đi giết chết nàng, sở hữu chọc lão đại không cao hứng người đều phải đi tìm chết. Lâm Bạch ngăn lại Sở Mặc Hòa, ôn nhuận mặt mày lúc này có chút nghiêm túc, Mặc Hòa đừng nháo, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Tần Nhất ghé mắt, không nghĩ tới ngày thường ôn nhuận như ngọc Lâm Bạch cũng sẽ có như thế nghiêm túc một mặt. Lãnh xuống dưới Lâm Bạch chính là quỷ xúc, Sở Mặc Hòa cũng không dám xúc này điểm mấu chốt. Vẫn luôn đói, cào tâm cào phổi Đỗ Nguyễn cũng nhắm lại miệng, không có mở miệng. Lâm Thanh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn đến Tần Nhất có chút nghi hoặc bộ dáng, mới đột nhiên nhớ tới. Nàng còn không biết bọn họ đoàn người sự tình, trầm trước luôn mãi Lâm Thanh vẫn là mở miệng nói cho Tần Nhất, hắn cảm thấy lão đại cũng là nguyện ý, thất thất ngươi là vừa tới cho nên không biết, lão đại ghét nhất người khác mắng hắn cha mẹ, đừng nói mắng chính là nghị luận cũng không được. Lão đại nguyên lai còn có cái đệ đệ, hắn kêu Tiểu Hiên, bọn họ một nhà bốn người đặc biệt hạnh phúc, lão đại cùng Tiểu Hiên cảm tình phi thường hảo, hắn rất thương yêu chính mình đệ đệ. Chính là có một ngày có người bắt cóc Tiểu Hiên, khi đó Tiểu Hiên mới 3 tuổi, bọn bắt cóc làm lão đại mụ mụ một người tiến đến giao tiền chuộc. Lão đại khi đó cũng bất quá 18 tuổi, khi đó hắn đơn thuần thực trộm đi theo lão đại mụ mụ, kết quả lão đại bị trói phỉ phát hiện. Những cái đó bọn bắt cóc không chỉ có giết, còn tin, còn muốn giết lão đại cùng lão đại mụ mụ. Cuối cùng lão đại tuy rằng còn sống, nhưng lão đại mụ mụ lại vì bảo hộ hắn mà bị trói phỉ lăng nhục đến chết, Tiểu Hiên cũng đã chết. Lão đại mụ mụ cùng hắn ba ba cảm tình phi thường hảo, biết được lão đại mụ mụ chết sau, không lâu liền tự sát bồi lão đại mụ mụ đi. Ai, như thế chút năm, lão đại vẫn luôn đang trách tội chính mình cho rằng là hắn hại chết hắn thân nhân, cũng bởi vì cái này, cha mẹ trở thành lão đại trong lòng cấm kỵ. Tần Nhất nghe xong sau, trầm mặc xuống dưới, trong một đêm, mất đi sở hữu thân nhân, khi đó người này còn như thế tiểu, cũng không biết là như thế nào kiên trì sống sót. Nàng tuy rằng cũng bị Tần gia vứt bỏ, nhưng Tần Miễn lại sẽ cho nàng sinh hoạt phí, này đó vật chất đồ vật nàng vẫn là không thiếu. Lâm Thanh thấy Tần Nhất, không nói lời nào, còn tưởng rằng Tần Nhất là bị lão đại vừa mới dọa, hắn mở miệng dò hỏi, thất thất ngươi nên sẽ không cảm thấy lão đại quá phận, sẽ không cảm thấy chúng ta ngoan độc đi. Lâm Thanh trong thanh âm có vừa chết hắn đều không có phát hiện khẩn trương. Tần Nhất lắc lắc đầu, ta cũng không cảm thấy các ngươi làm không đúng, nếu là ta sẽ so các ngươi làm càng hoàn toàn. Lòng có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt trong lòng chu sa, không thể đụng vào người cùng xử. Đừng nói Vân Hoán, liền nàng Tần Nhất cũng có, nếu vừa mới cái kia phụ nữ khai mắng nàng bà ngoại, nàng thật sự sẽ làm so Vân Hoán ác hơn, càng tuyệt. Vân Hoán còn lưu nàng một mạng, nàng trực tiếp liền sẽ không làm nàng tồn tại rời đi. Có lẽ có người cảm thấy như vậy quá hung tàn, nhân gia chẳng qua. Là mắng ngươi một câu, ngươi liền phải hắn mệnh, nhưng Tần Nhất lại cảm thấy như vậy hành vi thực chính xác. Chạm đến nàng điểm mấu chốt người, nàng mới mặc kệ ánh mắt của người khác, hơn nữa nàng Tần Nhất chính là muốn sống được tự do tự tại. Nói nữa, mà thế chuyện như vậy thực thường thấy, mà thế nhất không thiếu chính là mạng người, để cho mọi người khinh thường chính là dĩ vãng pháp luật cùng đạo đức luân lý. Thấy Tần Nhất có thể lý giải bọn họ, Lâm Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là, nàng có thể cảm giác ra thất thất là cùng bọn họ người đi chung đường, như thế nào sẽ ghét bỏ bọn họ đâu. Cách chương.